Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, tính toán lão quân. Ở cực bắc chi địa không hề phát hiện Tô Thần, Thái Thượng lão quân hai người, có chính mình một ít kế hoạch. Đối với giờ khắc này Tô Thần, Thái Thượng lão quân tới nói, tiếp tục ở lại chỗ này, chính là ở làm lỡ thời gian. Thái Thượng lão quân đương nhiên là không đáng kể. Dù sao như vậy theo Tô Thần, kỳ thực Thái Thượng lão quân không thiệt thòi. Có điều Tô Thần cũng sẽ không vẫn lưu lại. Tô Thần muốn làm là tận lực tìm kiếm hậu nghệ. Coi như là không tìm được hậu nghệ, có Thái Thượng lão quân theo bên người, Tô Thần ở mỗi cái bí cảnh cướp đoạt một phen sau đó, có thể nói phải thu hoạch không ít. Dĩ vãng địa phương vô cùng nguy hiểm, Tô Thần tự thân cảnh giới không đủ để tiến vào địa phương, lập tức có Thái Thượng lão quân trợ giúp, Tô Thần là có thể thử nghiệm một, hai, ta không vào được, không có nghĩa là Thái Thượng lão quân không vào được. Lần này nhưng là phải lợi dụng được cái này công cụ người. Đối với Thái Thượng lão quân bây giờ, định vị, Tô Thần nhìn dị thường rõ ràng. Tô Thần lợi dụng được Thái Thượng lão quân, là có thể ngăn được khắp nơi thánh nhân. Không chỉ là bắt một Thái Thượng lão quân, lại càng không chỉ là nữ oa, thông thiên giáo chủ đơn giản như vậy. Bây giờ Tô Thần muốn cho tam thánh ở ngoài Nguyên Thủy Thiên Tôn, thậm chí trong bóng tối Hồng Đều đạo tổ bị được ảnh hưởng, chỉ là lợi dụng Thái Thượng lão quân tìm bảo, xa xa phải không đủ. Đối với Thái Thượng lão quân, Tô Thần tâm tư rất đơn giản, lợi dụng được Thái Thượng lão quân, thu được đầy đủ chỗ tốt sau khi, Tô Thần không chỉ có thể mơ hồ kinh sợ thông thiên giáo chủ, nữ oa hai vị thánh nhân, Tô Thần thậm chí có thể bảo đảm, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hồng Đều đạo tổ đều sẽ bởi vì Tô Thần mặt sau thu hoạch. Đối với Tô Thần, đại thương vô cùng e dè. Tô Thần không dám nói bởi vì các loại bí cảnh thật là tốt nơi, bảo đảm cảnh giới của chính mình được nâng lên. Thế nhưng Tô Thần có thể bảo đảm một chuyện, đó chính là mình có thể lợi dụng loại này tài nguyên bồi dưỡng những người khác. Chỉ có đại thương bên trong hiện lên có đủ nhiều cường giả, mới phải đại thương vững chắc căn cơ. Tô Thần đương nhiên rõ ràng, tự mình một người trở nên mạnh mẽ, không cách nào ảnh hưởng Hồng Đều đạo tổ cái nhìn. Chỉ có để đại thương bên trong xuất hiện càng nhiều cường giả, cùng Tô Thần gần như cường giả, mới có thể bảo đảm đại thương ổn định. Tô Thần trên người bàn cổ lực lượng, đã để Tô Thần trở thành mục tiêu công kích. Tuy rằng bàn cổ lực lượng để Tô Thần nâng lên tốc độ rất nhanh, thế nhưng tốc độ như thế này, không sánh được Tô Thần địch nhân từng bước trở nên mạnh mẽ. Rất đơn giản một cái đạo lý, Tô Thần ở nhân tiên cảnh giới lúc, đối mặt mặc dù là thiên tiên cường giả, bàn cổ lực lượng cũng có thể trợ giúp Tô Thần đối kháng kẻ địch, thậm chí là ung dung giải quyết kẻ địch. Nhưng đã đến hiện tại, Tô Thần cảnh giới nhìn như nước lên thì thuyền lên, có thể áp chế rất nhiều người. Trên thực tế nhưng cũng không là như thế này. Hiện tại Tô Thần đối thủ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, thậm chí là Hồng Đều đạo tổ. Như vậy hạ xuống, mặc dù Tô Thần có đầy đủ bàn cổ lực lượng, cũng không thể bảo đảm Tô Thần có thể tiếp tục vượt cấp chiến đấu. Chuẩn thánh bên trong mặc dù là vô địch, thế nhưng mượn bàn cổ lực lượng, rất khó đối phó thánh nhân. Chớ đừng nói chi là vượt qua quy tắc ở ngoài Hồng Đều đạo tổ. Tô Thần cười khổ một tiếng. Trong lòng rõ ràng chính mình làm khó dễ chỗ, càng là biết bàn cổ lực lượng gia trì phạm vi tuy rằng càng ngày càng mạnh mẽ. Thế nhưng nói thật, đơn thuần dựa vào bàn cổ lực lượng, vẫn là không cách nào giải quyết triệt để nguy cơ. Muốn để khắp nơi mơ hồ sản sinh mâu thuẫn, Tô Thần trong bóng tối thu được chỗ tốt nói, trước sau vẫn là cần muốn biện pháp khác. Nói thí dụ như Tô Thần hiện tại ở làm, chính là để khắp nơi thánh nhân lẫn nhau nghi kỵ. Sau đó Tô Thần chính mình từ trong kiếm lời. Cái kế hoạch này nhìn như vô cùng đơn giản, cũng không phải dễ dàng như vậy thành công. Ở bề ngoài đã để khắp nơi thánh nhân phân hóa, thế nhưng muốn cho thánh nhân thật sự có mâu thuẫn, liền muốn cho đối phương không cách nào cự tuyệt mê hoặc. Tô Thần tự nhiên là biết. Loại này không cách nào cự tuyệt mê hoặc đến cùng đại biểu cái gì? Bàn cổ lực lượng. Ngoại trừ bàn cổ lực lượng bên ngoài. Bây giờ Tô Thần rất khó bảo đảm chính mình cho chỗ tốt. Có thể để cho thánh nhân trong lúc đó có mâu thuẫn. Các thánh nhân bây giờ mâu thuẫn. Trên thực tế cũng là bởi vì một điểm. Ai có thể thu được bàn cổ lực lượng. Mà không phải nói lẫn nhau trong lúc đó nhiều năm mâu thuẫn bị. Được làm nổ. Tranh cướp bàn cổ lực lượng mâu thuẫn. Sẽ bởi vì đều thu được bàn cổ lực lượng. Hoặc là nói không cách nào thu được bàn cổ lực lượng. Do đó dẫn đến mâu thuẫn từ từ biến mất. Nhất định phải để những người này. Ở còn muốn được bàn cổ lực lượng thời điểm. Thì có to lớn mâu thuẫn. Đến thời điểm mới có thể tốt hơn nắm giữ đối phương. Đối với những này thánh nhân cường giả. Tô Thần an bài vô cùng đơn giản. Đó chính là làm cho đối phương tận lực sản sinh rất lớn mâu thuẫn. Đến thời điểm đối phương mặc kệ làm cái gì. Trên thực tế đều là sẽ bị Tô Thần khống chế. Tất cả những thứ này nhìn như không có đơn giản như vậy. Nhưng trên thực tế cũng không phải khó khăn như vậy. Chỉ ít đối với bây giờ Tô Thần tới nói. Là có thể thử nghiệm. Hơn nữa có rất lớn độ khả thi thành công. Lập tức Tô Thần đã chuẩn bị thất thất bát bát. Ở tình huống như vậy. Bây giờ Tô Thần rất rõ ràng. Chính mình đối với thánh nhân. Vẫn có to lớn sức hấp dẫn. Thừa dịp mình còn có không ít sức hấp dẫn. Tận lực khống chế tam thánh. Mới phải Tô Thần nên đi làm. Ba vị thánh nhân đối với bàn cổ lực lượng đúng là cảm thấy hứng thú. Có thể vẫn đối với bàn cổ lực lượng tiến hành hấp thu. Nuốt chửng. Đây là không thể nghi ngờ một điểm. Có điều chuyện đến nước này. Ở tình huống như vậy. Thánh nhân đối với bàn cổ lực lượng nhu cầu. Không phải không hề hạn chế. Nếu như những này thánh nhân cảm giác mình trả giá gì đó. Đã vượt qua bàn cổ lực lượng mang đến cho mình thật là tốt nơi. Như vậy sẽ dẫn đến những này thánh nhân. Đối với toàn thể thế cuộc. Có cực kỳ lý trí. Đơn giản suy nghĩ. Tô Thần đối với điểm này. Đương nhiên là rõ ràng trong lòng. Thánh nhân tuy rằng cần bàn cổ lực lượng. Nhưng cũng không phải nói. Thánh nhân cũng là lớn kẻ ngu si. Sẽ bị Tô Thần vẫn lợi dụng. Thánh nhân tự cấp Tô Thần đầy đủ trợ giúp đồng thời. Chính mình sẽ nghĩ. Sau đó chính mình trả giá. Liệu sẽ có đầy đủ báo cáo. Chính mình vẫn trả giá gì đó. Bàn cổ lực lượng có được hay không cho mình triệt để bổ sung. Những này không chỉ là thánh nhân sẽ tiến hành ước định. Tô Thần để thánh nhân làm việc thời điểm. Chính mình cũng sẽ tiến hành suy nghĩ. Hay là muốn tận lực cho Thái Thượng Lão Quân nhất định bàn cổ lực lượng. Để người song phương trong lúc đó liên hệ. Trực tiếp phá diệt đi. Nếu không thì. Đến thời điểm tam thánh chỉ có nữ oa nắm giữ bàn cổ lực lượng. Không nhất định có thể để cho đối phương mâu thuẫn vẫn tiếp tục kéo dài. Tô Thần nghĩ tới chỗ này. Đương nhiên là rõ ràng. Vào đúng lúc này chính mình đại khái phải làm gì. Đối với bây giờ Tô Thần tới nói. Trước mắt chính mình sẽ đối với tất cả tiến hành phân tích. Cho thánh nhân các loại nhiệm vụ. Thánh nhân sau khi hoàn thành. Đến cùng sẽ có ra sao một loại tâm tư. Tô Thần cũng là muốn tiến hành phán đoán. Điểm này, Tô Thần vẫn là hiểu. Hay là muốn chú ý Thái Thượng Lão Quân. Tô Thần lần này mang theo Thái Thượng Lão Quân đi ra. Đương nhiên chính là đã chuẩn bị kỹ càng. Ở vào thời điểm này. Bây giờ Tô Thần, đối với tất cả có những khác tính toán. Nói thí dụ như Tô Thần chính mình những việc làm. Đối với thánh nhân có ảnh hưởng gì? Các thánh nhân kiên trì là cần bàn cổ lực lượng tiến hành duy trì. Chỉ ít thời gian càng ngày càng kéo dài. Tô Thần càng cần dùng nhất định bàn cổ lực lượng. Đối với những này thánh nhân tiến hành khống chế. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.